Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 505, Ô Ngôn Uế Ngữ. Khi Lôi Long nhìn thấy Tiêu Lâm thời điểm, so với Thác Bạt Uyên còn khiếp sợ hơn, miệng cực kỳ dương, trên mặt lôi xà hư ảnh cũng là như ẩn như hiện. Dĩ nhiên là ngươi, hắn và Thác Bạt Uyên phát ra đồng dạng lời nói. Chợt hắn lập tức phản ứng lại, mang trên mặt dâm, cười, nếu là ngươi chiến thắng, vậy ngươi đến nơi này, coi như không chạy khỏi. Hắn không có hỏi tới Tiêu Lâm vì sao lại chiến thắng. Đó cũng không trọng yếu, hắn muốn chỉ là đạt được này là tuyệt vời thân thể. Rắc rắc, lôi quang từ trên người hắn chạy trào ra ngoài, trong nháy mắt liền hình thành một cái to lớn lôi điện lồng giam. Lôi điện lồng giam vừa vặn đem Tiêu Lâm cùng hắn đều bao bọc ở bên trong. Nữ nhân, không biết nên nói ngươi vận khí tốt, hay là nói ngươi vận khí không tốt. Lôi Long đứng chắp tay, mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười. Ta cảm thấy ngươi hẳn là vận khí tốt, dù sao ngươi có thể gặp phải ta. Đây chính là ngươi 8 đời đều tu không đến phúc phận. Tiêu Lâm nhàn nhạt hỏi. Gặp phải ngươi, kia ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Lôi Long trên mặt toát ra điên cuồng thần sắc. Ta đương nhiên là muốn ngươi. Ngươi nói ngươi là thúc thủ chịu trói đâu. Hãy để cho ta trước tiên đem ngươi đánh gần chết. Sau đó tại giường sao rồi ngươi? Lôi Long không cố kỵ gì. Trong miệng phun ra bẩn thỉu ô ngôn uế ngữ. Mục đích của hắn rất rõ ràng. Chính là muốn làm Tiêu Lâm. Tiêu Lâm ý thức Lâm Tiêu cũng là không nói gì. Mình lại có một ngày sẽ bị người nói đến sao sao sao hai chữ này. Nga, không đúng. Phải nói là một đầu yêu. Vẫn là một đầu xà yêu. Nàng nhớ tới tại thế tục giới thấy qua một cái cố sự. Nói chính là người và xà yêu cố sự. Không qua nhân ra là hai bên tình nguyện. Thằng này lại muốn làm sao sao sao sự tình. Tiêu Lâm trong lòng than nhỏ, nếu ngươi xà mỹ nữ, kia ta ngược lại thật ra không ngại, chỉ tiếc ngươi quá xấu rồi, trả lại hắn sao là một nam, lão tử cũng không có đặc biệt yêu thích, Tiêu Lâm cũng không có cùng hắn mắng nhau, mà là mang theo nghiền ngẫm nụ cười dò hỏi, ngươi biết ta vì sao lại tiến nhập tại đây sao? Rõ ràng ngươi tại đây tràn đầy lôi đình khí tức. Ta không có khả năng không cảm giác được, nhưng mà ta vẫn là đã đến. Ngươi liền không muốn biết tại sao không? Lôi Long ngẩn ra, trái tim đột nhiên giật mình. Nàng nói không sai a, bình thường lại nói nàng hẳn chạy càng tốt mới đúng. Tại sao lại xuất hiện ở trước mặt mình? Lẽ nào có âm mưu gì sao? Lôi Long trong lòng hơi động, một luồng điện quang từ đầu ngón tay hắn nhảy ra đi. Tại 4 phía trong không gian dò xét một phen, sau đó trở lại mình chỉ, hắn không cho rằng Tiêu Lâm có thực lực đối với hắn thế nào. Hắn lo lắng là Tiêu Lâm liên hợp 2 người khác gây bất lợi cho hắn. Đặc biệt là Trương Vu, hắn rất là kiêng kỵ, dù sao hắn là yêu tộc, mà mấy cái khác đều là nhân tộc, Tiêu Lâm không nói ra được là chủng tộc gì. Nhưng thoạt nhìn cùng nhân tộc tiếp cận, nhân tộc liên thủ giết yêu tộc, đây là rất chuyện thiên kinh địa nghĩa, hắn không thể không phòng, bất quá, hắn lại không có điều tra được bất kỳ vật gì. Lôi Long đột nhiên cuồng tiếu lên, ngươi muốn hù dọa lão tử, ngươi coi lão tử là hù dọa lắm sao, ta cảm thấy ngươi sở dĩ tìm tới ta, khẳng định là bởi vì ngươi tịch mịch, ngươi phát. Rối loạn, có đúng hay không? Ngươi đại khái có thể nói thẳng ra. Lão tử tuyệt đối để ngươi sảng khoái vọt lên. Lôi Long mặt lộ vẻ dâm. Cười, lại là vô tận ô ngôn uế ngữ. Hắn đã từng dùng ngôn ngữ. Vũ nhục qua rất nhiều phụ nữ. Có người cũng có yêu. Hắn thích nhất nhìn thấy là được. Nói ra loại này ô ngôn uế ngữ. Sau đó những nữ nhân kia phát cáu phát run nhưng không thể làm gì bộ dáng. Đặc biệt là nhân tộc nữ nhân. Hắn một bên làm những chuyện kia, một bên trong miệng phun ra ô ngôn uế ngữ, hắn có thể nhờ vào đó thu được cực lớn khoái cảm. So sánh đơn thuần làm những chuyện kia còn muốn sảng khoái trên vô số lần. Tiêu Lâm phảng phất không có nghe thấy, cũng chưa từng xuất hiện hắn kỳ vọng nhìn thấy biểu tình, mà là từ tốn nói, sở dĩ ta đi tới nơi này, chính là vì giết ngươi, giết ta, ngươi muốn giết ta, ngươi có cái năng lực kia sao? Lôi Long cất tiếng cười to, phảng phất nghe được chuyện cười rớt cả hàm. Tiêu Lâm cười lạnh, trên lưng bỗng nhiên ra nhiều rồi một đôi vũ rực màu đen. Bên trên thần bí đường vân lấp lóe, hắc ám khí tức trong nháy mắt chỗ ngồi cuốn ra ngoài. Đây là vật gì? Lôi Long cảm nhận được hắc ám khí tức, cũng không nhịn được nhíu mày. Hắn cảm giác hắc ám khí tức quét qua mình, trên thân thể mình liền nhiều hơn một tầng xiềng xích. Thực lực của chính mình cũng vì vậy mà bị hạn chế rồi một ít. Ha ha, thú vị, đây chính là ngươi dựa vào sao? Lôi Long thân thể khẽ động, trong cơ thể lôi đình chi lực bạo động, muốn đem trên thân xiềng xích đánh nát, kết quả làm hắn thất vọng. Ngày trước không chỗ nào bất lợi vô kiên bất tồi sức mạnh sấm sét, vậy mà không thể đánh nát xiềng xích, ngược lại xiềng xích càng thêm vững chắc. Tiêu Lâm cười nhạt một tiếng, bản thân đã khởi động hắc ám hào quang sức mạnh lớn nhất. Coi như là Lôi Long, hắn cũng phải bị hạn chế lại một thành thực lực. Đừng xem chỉ có một thành, trên thực tế ảnh hưởng rất lớn, bởi vì nàng bản thân vẫn có thể tăng cường 3 phần sức mạnh. Này vừa đến vừa đi, chênh lệch liền kéo ra rất nhiều. Hừ, Lôi Long lạnh rên một tiếng. Đừng tưởng rằng hạn chế lại ta một thành thực lực, ngươi liền có tư cách đối địch với ta, để ngươi kiến thức một chút ta rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại. Lôi Long lại là cười hắc hắc, trước hết để cho ngươi hiểu biết ta thực lực cường đại, sau đó lại để cho ngươi hiểu biết bảo bối của ta cường đại. Bảo đảm để ngươi cả đời đều khó mà quên được, yêu thích không buông tay, rắc rắc. Lôi Long hướng trong hư không một chảo, lập tức một cái dài 3 trượng lôi mâu ra hiện trong tay hắn. Tay hắn nắm giữ lôi đình trường mâu, uyển như lôi điện thiên thần một dạng, uy nghiêm mà lại cao to. Tiếp nhận lôi đình trừng phạt đi. Lôi Long trong tay lôi mâu đi phía trước đâm một cái. Vô tận lôi đình tuôn trào ra, chằng chịt lôi điện lưới lớn bao phủ hướng về phía Tiêu Lâm. Tiêu Lâm cũng là cũng bắt trước, bàn tay đồng dạng là một trào, xuất hiện một cây màu đen trường mâu, sau đó đi phía trước đâm một cái, hắc ám trường mâu bên trên thoát ra vô tận hắc ám khí tức. Đồng dạng là hình thành hắc ám lưới lớn, hướng phía lôi điện lưới lớn đâm vào nhau, ầm ầm, hắc ám cùng sức mạnh sấm sét giao hòa ở trong hư không, tóe ra năng lượng kinh khủng. Hai người triệt tiêu, tất cả đều vô tồn. Hắc ám lực lượng thật là quái dị. Lôi Long trong lòng hơi kinh hãi. Ai ai cũng biết, sức mạnh sấm sét chí dương chí cương, nhất là khắc chế hắc ám âm khí thuộc tính lực lượng. Cho dù là âm lôi, cũng mang theo lôi đình một tia hảo nhiên, nhưng mà tại hắn sức mạnh sấm sét cùng Tiêu Lâm hắc ám lực lượng tiếp xúc thời điểm, hắn cũng không có cảm giác được loại kia quen thuộc áp chế. Ngược lại mơ hồ có một loại bị phản áp chế cảm giác. Điều này sao có thể? Lôi Long cảm giác mình có phải hay không cảm ứng sai? Chí dương chí cương sức mạnh sấm sét, vậy mà lại bị hắc ám lực lượng nơi áp chế. Đây tuyệt đối không có khả năng. Tiêu Lâm chính là mặt không biểu tình. Không có gì là không có khả năng. Nàng không phải là những cái kia bị lôi đình khắc chế hắc ám chủng tộc. Nàng là đọa lạc ma tộc, là đại biểu quang minh thần tộc rơi vào vực sâu sau đó xuất hiện đọa lạc ma tộc. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.